Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246 tạo hóa đệ nhất đạn, tam vạn tổng đính thêm càng, nhìn trưởng thượng điện não trung tình báo, Tượng Sơn đêm qua đã xảy ra động đất, toàn bộ Tượng Sơn bị chấn nát hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn một nửa còn lưu tại nơi đó. Chờ đợi thật lâu sau, Giang Tâm Thành rốt cuộc chờ tới rồi chính mình muốn kết quả. Lịch sử như nhau kiếp trước, Tượng Sơn phụ cận vẫn là đã xảy ra động đất. Toàn bộ Tượng Sơn hơn phân nửa đều vỡ vụn, lộ ra dấu ở Tượng Sơn chỗ sâu trong tầng nham thạch. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, mấy tháng sau tới rồi tháng 6 phân thời điểm. Dư chấn liền sẽ chấn khai che giấu 10 cây kỳ dị cổ liễu không gian. 10 liễu chi phong cái này tạo hóa sự kiện liền sẽ xuất hiện. Mà Giang Tâm Thành muốn làm, đó là trước tiên mấy tháng đuổi tới Tượng Sơn, tiến vào dấu ở Tượng Sơn chỗ sâu trong phong kín không gian. Do đó độc chiếm lần này tạo hóa sự kiện. Vừa mới trọng sinh không lâu, Giang Tâm Thành liền ở mưu hoa chuyện này. Đáng tiếc lúc ấy Tượng Sơn còn không có phát sinh động đất. Toàn bộ Tượng Sơn đều trấn áp cái kia phong kín không gian. Giang Tâm Thành rất khó tiến vào trong đó. Mà lúc ấy Giang Tâm Thành thực lực cũng có chút thấp. Thần thức chi lực càng là thấp đáng thương. Mặc dù là đi cũng không chiếm được bao lớn chỗ tốt. Hiện giờ Tượng Sơn đã xảy ra động đất, đem tiến vào phong kín không gian khó khăn rơi chậm lại gấp trăm lần không ngừng. Giang Tâm Thành nguyên lực cùng thần thức đều đã đạt tới nhất định cảnh giới. Cũng nên là thừa dịp biết trước, đạt được lần này thiên đại chỗ tốt lúc. Đây cũng là trọng sinh giả ưu thế. Có thể đoạt ở mọi người phía trước đạt được thật lớn chỗ tốt. Do đó làm thực lực của chính mình tiến bộ vượt bậc. Đạt được khủng bố tăng lên. Trên mặt xẹt qua một nụ cười. Giang Tâm Thành hào hảo ân bài một chút. Liền xuất phát. Trực tiếp làm Điện Nam huyện Thịnh Đường Đế Quốc phân bộ đưa lại đây một chiếc hắc hổ siêu xe mở ra. Giang Tâm Thành đi tới Điện Nam huyện. Chuẩn bị đi xem muội muội Giang Tâm Vũ. Lúc này đây đi ra ngoài, ít nhất cũng muốn mấy cái nguyệt mới có thể đủ tái kiến Giang Tâm Vũ. Nếu đi ngang qua Điện Nam huyện, Giang Tâm Thành tự nhiên muốn lại đây nhìn xem nàng. Sự tình trong nhà đã ân bài thỏa đáng. Tây Môn Trường không vội vàng trị liệu chính mình kinh mạch. Trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không được Giang gia phiền toái. Hà Đường huyện Giang Hà tập đoàn sinh ý có Gia Cát tái thế Mã Thanh Sơn giúp hắn xử lý. Đâu vào đấy, vững bước mà phát triển. Giang Tâm Thành lúc này mới có sung túc thời gian đi tìm cơ duyên. Lớn mạnh tự thân, hắc hổ siêu xe toàn thân thuần màu đen, điệu thấp xa hoa, phối trí cực cao. Giá trị mấy trăm vạn tín dụng điểm, ở Điện Nam huyện thuộc về đỉnh cấp siêu xe, mà lấy Giang Tâm Thành Thịnh Đường Đế Quốc Bách Phu trưởng thân phận. Tùy thời có thể điều tạm mấy ngàn vạn tả hữu siêu xe, chỉ cần trả lại liền nhưng, bất luận là tốt là xấu, kêu taxi đi Danh Ngọc Thị quá phiền toái, còn không bằng làm Thịnh Đường Đế Quốc đưa lại đây một chiếc xe mở ra. Như vậy bớt việc lại dùng ít sức. Hắc hổ siêu xe tốc độ thực mau, chạy lên cũng thực ổn. Chỉ là vừa mới lên đường, Giang Tâm Thành bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Kiếp này trọng sinh, hắn giống như còn không có lấy bằng lái. Hơi hơi mỉm cười, không sao cả. Nhìn xem biển số xe liền không có người dám tra. Huống hồ liền tính là tra xét, lấy chính mình Thịnh Đường Đế Quốc Bách Phu trưởng thân phận, tư ân bộ lại có thể làm chút cái gì? Còn không phải ngoan ngoãn cho đi xin lỗi. Đối với hắn tới nói, có bằng lái cùng không bằng lái một cái dạng. Nghĩ như vậy, Giang Tâm Thành nhanh hơn tốc độ xe, hướng tới Điện Nam huyện nhanh như điện chớp mà đi. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, Điện Nam một trung, Giang Tâm Vũ bước vui sướng bước chân từ trong phòng học chạy ra, chiều cổng trường khẩu chạy tới. Tâm Vũ, lúc này có việc sao? Ta thỉnh ngươi đi ăn cơm đi. Lúc này, một cái thân hình cao lớn, tướng mạo rất là tuấn lãng nam sinh chạy tới. Xa xa mà nhìn đến Giang Tâm Vũ liền hô. Giang Tâm Vũ mày đẹp vừa nhịu, trực tiếp lắc đầu nói. Ta còn có việc thỉnh đâu, liền không phiền toái ngươi. Cúi chào, nói chuyện. Giang Tâm Vũ bước nhanh chiều trường học bên ngoài chạy tới. Tuấn lãng nam sinh nhìn Giang Tâm Vũ vui sướng thân ảnh, chân mày cau lại, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, vội vàng gọi điện thoại cấp một người nữ sinh. Đình đình, Tâm Vũ đêm nay có chuyện gì sao? Ta thỉnh nàng ăn cơm, nàng như thế nào lại là không có thời gian? Cái này ta không rõ ràng lắm. Quân thiếu, muốn hay không ta đi giúp ngươi hỏi một chút? Đối diện truyền đến một cái kiều mỹ thanh âm. Ni tuấn lãng nam sinh Lưu Quân gật gật đầu. Hảo, ngươi trực tiếp qua đi tìm Tâm Vũ hảo. Nàng lúc này chính hướng trường học bên ngoài chạy. Ngươi đi xem nàng muốn làm gì. Hảo, đình đình gật gật đầu. Từ trong phòng học ra tới, nhìn đến Lưu Quân xinh đẹp cười, hướng tới Giang Tâm Vũ đuổi theo qua đi. Thực mau tới đến cổng trường khẩu, phát hiện Giang Tâm Vũ đang ở đám người. Đình đình trong mắt vừa chuyển, nhìn Giang Tâm Vũ hô. Tâm Vũ, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Không được, ta đám người đâu? Chính ngươi đi ăn đi. Giang Tâm Vũ lắc lắc đầu, sốt ruột mà chiều nơi xa nhìn lại. Nghe được Giang Tâm Vũ đang đợi người, đình đình sửng sốt, đang muốn dò hỏi là người nào, liền nhìn đến nơi xa xử tới một chiếc màu đen xe hơi, ngừng ở Giang Tâm Vũ trước mặt. Màu đen xe hơi giữa, một cái thanh tú nam sinh chiều Giang Tâm Vũ vẫy vẫy tay. Giang Tâm Vũ lập tức mở cửa xe phát đi vào, bổ nhào vào thanh tú nam sinh trong lòng ngực. Đối với đình đình xinh đẹp cười, vẫy vẫy tay, liền đi theo thanh tú nam sinh chiều nơi ra chạy tới. Xe taxi, thấy vậy một màn, đình đình sửng sốt một lát, lập tức vẫy tay ngồi trên xe taxi, truy hướng Giang Tâm Thành hắc hộ siêu xe. Nhìn phía trước hắc hộ siêu xe, đình đình chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Không nghĩ tới Giang Tâm Vũ thế nhưng đã có bạn trai. Hơn nữa xem nàng bạn trai sở khai xe tuy rằng thoạt nhìn điệu thấp, chính là ái mộ hư vinh. Đình đình lại nhận được này chiếc siêu xe hắc hổ 168, giá trị mấy trăm vạn tín dụng điểm siêu xe. Liền tính là ở toàn bộ Điện Nam huyện đều không có vài người khai siêu xe. Không nghĩ tới Giang Tâm Vũ bạn trai như vậy có tiền, cư nhiên khai chính là hắc hổ siêu xe. Giang Tâm Vũ che giấu thật đúng là thâm nha. Chẳng những gia đình quan hệ không tiết lộ cho người khác, ngay cả có bạn trai cũng giấu đi. Chính là nàng có bạn trai, Lưu Quân làm sao bây giờ? Đình đình mày nhăn lại, nhìn ngừng ở một nhà nấu tử cơm tiểu điếm cửa hắc hổ siêu xe, vội vàng cấp Lưu Quân gọi điện thoại qua đi. Làm sao vậy? Tâm Vũ đi làm gì? Có chuyện gì? Lưu Quân vội vàng hỏi. Đình đình do dự một chút, vẫn là nhíu mày nói. Quân thiếu, Tâm Vũ nàng, ngươi ở do dự cái gì? Nàng rốt cuộc làm gì? Lưu Quân gấp giọng nói. Đình đình, lúc này mới nói. Tâm Vũ nàng là đang đợi một cái nam sinh. Cái kia nam sinh vừa mới mở ra hắc hộ siêu xe đem nàng tiếp đi rồi. Bọn họ quan hệ thoạt nhìn thực thân mật. Tâm Vũ vừa tiến vào trong xe liền bổ nhào vào cái kia nam sinh trong lòng ngực. Ngọt ngào thực cái gì? Lưu Quân như bị sét đánh, lảo đảo lùi lại vài bước, lạnh lùng nói, Vương Đình Đình, chuyện này ngươi xác định sao? Ngươi tận mắt nhìn thấy đến Giang Tâm Vũ bổ nhào vào một cái nam sinh trong lòng ngực. Ta xác định, Vương Đình Đình khẳng định nói. Ta kêu taxi xe theo bọn họ nửa ngày. Bọn họ đi vào học viện phố cuối nấu từ cơm tiểu điếm ăn cơm. Lúc này vừa mới đi vào. Quân thiếu nếu là không tin nói. Có thể tự mình đến xe monster. Hảo hảo hảo. Đình Đình, ngươi làm được không tồi. Ta đây liền qua đi. Lưu Quân nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Trực tiếp cắt đứt điện thoại. PS. Nói thật, nếu không phải huynh đệ tỷ muội nhóm vẫn luôn ở đặt mua, chúng ta có mấy trăm cái trung thực duy trì chính bản hảo huynh đệ hảo tỷ muội. Anh chăng quyển sách này thật sự viết không nổi nữa. Kỳ thật ở thượng giá phía trước anh chăng đã làm tốt tiến cung chuẩn bị. Là các ngươi làm anh chăng từ bỏ lúc ấy tính toán. Kiên trì đem quyển sách này vẫn luôn viết xuống đi. Mà không phải khác khai sách mới. Cảm ơn huynh đệ tỷ muội nhóm. Cảm ơn duy trì chính bản thư hữu nhóm. Ăn luôn địa cầu là bởi vì các ngươi mới sinh tồn đi xuống. Cảm ơn. Hết chương.